Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 650, hoài nghi Vân Mạc Dung. Góc truyện audio.com. Doãn lão phu nhân cười tủm tỉm trả lời, ta số tuổi lớn, ngươi bà cũng không ở nhà, cho nên ở Doãn gia, ngươi chính là nữ chủ nhân, trong nhà ngoài ngõ sự tình, ngươi đều định đoạt. Dùng như thế nào người, chính ngươi quyết định liền hảo. Có yêu cầu giúp đỡ thời điểm, liền cứ việc đi an bài. Ta lão bà tử nói mặc kệ chính là mặc kệ. Cố Hề Hề cười nói, kia hành, nếu nãi nãi cũng không ý kiến, ta liền như vậy an bài đi xuống. Hai vị nãi nãi, các ngươi trước trò chuyện, ta qua đi nhìn xem. Doãn lão phu nhân cùng Vân lão phu nhân đồng thời gật gật đầu. Cố Hề Hề ở tiểu vương nâng hạ xoay người rời đi phòng. Bác sĩ nói thân là thai phụ chính là phải hoạt động nhiều nhiều đi lại, như vậy đối sinh sản có lợi, đặc biệt Cố Hề Hề để. Nhất thai thời điểm như vậy hung hiểm, để nhị thai càng muốn nhiều hơn bảo trì thích hợp hoạt động cùng khỏe mạnh. Bởi vậy Cố Hề Hề vẫn luôn không thiếu đi lại. Có thể đi thì đi, chờ Cố Hề Hề đi rồi lúc sau, Vân lão phu nhân cùng Doãn lão phu nhân cho nhau chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó đồng thời hừ một tiếng. Hai người kia đấu cả đời, không phục cả đời a, đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề vừa ra tới, liền nhìn đến Vân phu nhân đã đi tới, tức khắc há mồm gọi lại nàng, mẹ, ngài đây là muốn đi đâu? Vân phu nhân nghe được Cố Hề Hề thanh âm, lập tức cười nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Ngươi không phải nói thiếu nhân thủ hỗ trợ, ta liền cho ngươi tìm giúp đỡ đi. Nói xong câu đó, Vân phu nhân chợt lóe thân, lộ ra phía sau Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung, hơi hơi mỉm cười, nhìn Cố Hề Hề nói, nghe nói ngươi nơi này rất bận yêu cầu nhân thủ ta liền mau tọa tự đề cử mình tìm được rồi phu nhân, nghĩ tới cấp ngươi giúp đỡ. Nếu ngươi không chê ta nói, một ít việc nặng liền giao cho ta hảo. Cố Hề Hề hơi mang kinh ngạc nhìn nàng, Vân Mạc Dung tự giễu cười, ta biết chính mình không có tư cách nói ra nói như vậy, nếu thực miễn cưỡng nói liền tính ta liền. Không có a, ta chỉ là thực vui vẻ có thể cùng ngươi cùng nhau làm việc. Cố Hề Hề mỉm cười hướng về phía đối phương vươn chính mình tay, ở chung vui sướng. Vân Mạc Dung đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, chính là chợt nghe được Cố Hề Hề nói, nàng vẫn là có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt duỗi lại đây tay, Vân Mạc Dung đáy lòng nhẹ nhàng run lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Đương nàng, nhìn đến Cố Hề Hề trên mặt chân thành tha thiết tươi cười lúc sau, nàng cầm lòng không đậu tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm một chút Cố Hề Hề ở nàng bên tai nhẹ giọng nói ta sẽ vẫn luôn ở, nói xong những lời này, Vân Mạc Dung thực mau buông lỏng ra Cố Hề Hề cảm ơn ngươi tín nhiệm. Vân phu nhân kỳ quái nhìn Vân Mạc Dung, cái này ra 5 phút nữ hài tử thấy thế nào hướng Hề Hề ánh mắt là như vậy kỳ quái. Cái này nữ hài tử vừa mới tiếp xúc thời điểm, nàng liền cảm thấy không lớn thích hợp. Không phải không tốt cảm giác mà là quá mức quen thuộc cảm giác. Giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, hoặc là giống như là thâm nhập cốt tủy thói quen giống nhau. Mặc danh là liền cảm thấy thân cận, Cố Hề Hề thực mau liền cấp chính mình tổ chức một trợ lý đội ngũ. Vân Mạc Dung cầm đầu, vệ tử Ngọc Lý Vũ Linh vì phụ. Vân Mạc Dung chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hướng Cố Hề Hề triển lộ nàng tài hoa cùng năng lực. Mặc kệ nhiều khó sự tình tới rồi Vân Mạc Dung trước mặt tựa hồ đều không phải chuyện này. Siêu cường trí nhớ, siêu cấp phong phú tri thức cùng với hoàn mỹ vô khuyết lễ nghi cùng ngoại ngữ tiêu chuẩn nháy mắt làm nàng đặt trừ bỏ tiểu vương ở ngoài quan trọng nhất vị trí. Cố Hề Hề phát hiện Vân Mạc Dung tài hoa lúc sau cũng có tâm tài bồi Vân Mạc Dung. Tiểu vương cùng tiểu A Hỷ sự cũng muốn tới gần. Cố Hề Hề không phải cái khắt khe thuộc hạ người cho nên tính toán cấp tiểu vương bọn họ hảo hảo phóng cái nghỉ dài hạn, làm cho bọn họ hưởng thụ một chút tốt đẹp kỳ nghỉ. Này đoạn trong lúc liền phải có người bổ thượng cái này chỗ trống. Hiện tại xem ra, Vân Mạc Dung hiển nhiên là nhất thích hợp vị trí này. Chỉ cần là Cố Hề Hề công đạo cho nàng sự tình, đều có thể xử trí gọn gàng ngăn nắp. Kỳ tài hoa quả thực là kinh diễm vô số người. Cố Hề Hề đi cảm tạ Tưởng Giật Hải đem như vậy ưu tú nhân tài đưa đến chính mình bên người thời điểm Tưởng Giật Hải thực sự sửng sốt thật lâu. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Mạc Dung thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú gấp trăm lần. Bởi vậy Tưởng Giật Hải đối Vân Mạc Dung cũng tới hứng thú, bắt đầu thường thường lại đây tìm Cố Hề Hề thuận tiện nhìn xem cái này Vân Mạc Dung rốt cuộc ưu tú tới trình độ nào. Bởi vậy nhị đi, đại gia cũng đều chậm rãi quen thuộc lên. Thời gian quá bay nhanh. Nháy mắt liền đi qua mấy tháng, Cố Hề Hề bụng rõ ràng lớn vài vòng, Google ngay trang, trung chuyên, xeom, tính tính nhật từ, khoảng cách sinh sản đại khái cũng liền dư lại hơn một tháng. Lúc này, Cố Hề Hề cơ bản rất ít ra cửa, ở nhà an tâm đãi sản. Bởi vậy có chuyện gì, đều là làm tiểu vương cùng Vân Mạc Dung đi ra ngoài xử lý. Hôm nay, Cố Hề Hề phân phó Vân Mạc Dung đem Danny công ty một phần phối phương tài liệu đi đưa cho Mộc Nhược Na. Vân Mạc Dung vừa muốn ra cửa, liền nhìn đến Tưởng Giật Hải lại đây. Đây là muốn đi đâu? Tưởng Giật Hải mở miệng nói, ngày hôm qua mới vừa hạ qua vũ, lộ không dễ đi, muốn hay không ta lái xe đưa ngươi qua đi. Mấy ngày nay, Tưởng Giật Hải hướng nơi này chạy số lần càng ngày càng nhiều. Vân Mạc Dung lắc đầu nói, ta muốn ra cái kém, rất xa. Ta còn là chính mình qua đi đi. Đi nơi nào, Tưởng Giật Hải quỷ thần sử kém hỏi, thành phố S, Vân Mạc Dung nhún nhún vai, vừa lúc ta cũng phải đi thành phố S một chuyến, muốn hay không cùng nhau. Tưởng Giật Hải nhịn không được mở miệng nói, từ nơi này lái xe đến thành phố S đến mấy cái giờ đâu. Vân Mạc Dung nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kia hảo ta đi thu thập một chút đồ vật chờ một lát một lát. Tưởng Giật Hải gật gật đầu, Vân Mạc Dung xoay người rời đi. Cố Hề Hề chậm rãi đã đi tới, nhìn đến Tưởng Giật Hải nhìn chằm chằm vào Vân Mạc Dung bóng dáng, nhịn không được cười nói, biểu ca gần nhất hướng nơi này chạy chính là càng ngày càng cần mẫn a. Tưởng Giật Hải hơi hơi mỉm cười, không dao động, nói, Hề Hề, ngươi đại khái còn không cảm giác được cái gì. Chính là ta cũng nói không nên lời vì cái gì, ta tổng cảm thấy nàng giống ta một cái cố nhân. Cố nhân, Cố Hề Hề giơ tay đổ ly trà, cái gì cố nhân? Nàng tài hoa hơn người, hoàn toàn không thua cấp Nhạ Nhạ. Tưởng Giật Hải nói mê mở miệng, nàng một ít thói quen nhỏ quả thực là cùng Nhạ Nhạ không có sai biệt. Cố Hề Hề tay hung hăng run lên, Tưởng Giật Hải đang nói cái gì a, sao có thể? Vân Mạc Dung như thế nào sẽ là, ta là ở nàng xử lý các ngươi kết hôn thời kỳ sự tình thời điểm trong lúc vô ý phát hiện. Sau đó ta liền bắt đầu âm thầm quan sát nàng, Tưởng Giật Hải cười khẽ lên, nếu đây là trùng hợp khá vậy không khỏi quá trùng hợp không phải sao? Cố Hề Hề ngạc nhiên thật lâu sau, gật gật đầu chậm rãi nói, xác thật trùng hợp. Ta cùng tỷ tỷ chưa từng có ở chung quá cho nên ta không biết tỷ tỷ một ít thói quen. Chính là trên thế giới này thế nhưng có người tài hoa là có thể cùng tỷ tỷ sánh vai, ta cũng là thực ngoài ý muốn thực kinh ngạc. Ta sẽ điều tra ra, Tưởng Giật Hải đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề nói, liền tính là trùng hợp ta cũng muốn tra ra hết thảy dấu vết để lại. Hảo, Cố Hề Hề gật đầu ta chờ. Người tin tức, Vân Mạc Dung tốc độ thực mau liền thu thập ra một cái dương ra tới, đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề ta đi rồi, ở nhà hảo hảo dưỡng thai, nhớ lấy không cần quá mức mệt nhọc. Có chuyện gì nhi chờ ta trở lại xử lý, Vân Mạc Dung dặn dò khẩu khí quả thực cực kỳ giống Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề nháy mắt mỉm cười, hảo ta đã biết, Cố Hề Hề gật đầu đáp ứng, Vân Mạc Dung lúc này mới đi theo Tưởng Giật Hải cùng nhau rời đi. Cố Hề Hề nhìn Vân Mạc Dung bóng dáng, nhịn không được một trận cười khổ. Đúng vậy, càng tiếp xúc càng cảm thấy hoang mang, nàng vì cái gì đối chính mình tốt như vậy đâu. Chính mình mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ tha thiết dặn dò, sợ chính mình có cái sơ suất. Nói cách khác nàng đối chính mình khẩn trương trình độ quả thực đều phải vượt qua mặt khác người nhà. Đừng nói là Tưởng Giật Hải hoài nghi, chính mình đều đã sinh ra nghi ngờ. Chính là vấn đề liền ra ở chỗ này. Mặc kệ chính mình như thế nào thử, nàng đều biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Biết rõ chính mình ở thử nàng, lại không buồn bực ngược lại cực lực chứng minh chính mình. Nàng thực thông minh làm người bội phục, chính là nàng cũng thực ẩn nhẫn, mặc kệ người khác như thế nào hoài nghi nàng, nàng đều là làm theo ý mình quan tâm Cố Hề Hề. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày đối nàng giám thị, xác thật không có phát hiện nàng đã làm bất luận cái gì thương tổn qua Cố Hề Hề cùng với những người khác sự tình. Doãn gia người cũng liền hủy bỏ đối nàng giám thị, kiểm tra thí điểm quá vài lần, như cũ không chê vào đâu được. Bởi vậy Cố Hề Hề cũng là thật sự có điểm bất đắc dĩ. Vừa lúc lần này Tưởng Giật Hải muốn, cùng Vân Mạc Dung cùng đi thành phố S, liền vừa lúc làm hắn thử Vân Mạc Dung đi. Cố Hề Hề vuốt ve bụng, về tới ghế mây thượng nghỉ ngơi. Theo bụng càng lúc càng lớn, thân thể gánh nặng càng ngày càng nặng, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình gần nhất càng ngày càng dễ dàng mệt dã rời. Phơi thoải mái thái dương, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, một bóng hình nhanh nhẹn tới, giơ tay ôn nhu vuốt ve chính mình khuôn mặt, Hề Hề, nếu ta đổi một thân phận bảo hộ ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung ngồi xe thực mau rời đi. Vân Mạc Dung ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc trầm mặc không nói. Tưởng Giật Hải trộm nhìn Vân Mạc Dung hai mắt nhịn không được hỏi, ngươi có yêu thích người sao? Vân Mạc Dung đôi mắt khẽ nhúc nhích thanh âm thực bình tĩnh, trước kia từng có. Trước kia, Tưởng Giật Hải kinh ngạc nhìn Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, kia hiện tại đâu? Hiện tại, Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, liền trước kia đều thủ không được gì nói hiện tại. Tưởng Giật Hải đáy lòng, mạc danh lột bột một tiếng, như thế nào cái thủ không được? Là ta thực xin lỗi hắn, Vân Mạc Dung nhưng thật ra không có giấu giếm, trắng ra nói, ta vì người trong nhà, từ bỏ hắn, cô phụ hắn. Ta không phải cái hảo người yêu, cũng không phải cái hảo bạn lữ. Ta không xứng với hắn. Tưởng Giật Hải bay nhanh nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung, cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Năm đó Vân Nhã cùng hắn chia tay thời điểm, cũng là cái dạng này bình tĩnh quyết tuyệt. Mặc kệ hắn như thế nào khẩn cầu nàng cho hắn thời gian, nàng đều là như vậy quyết tuyệt. Vì cái gì cái này Vân Mạc Dung cũng là như thế? Chẳng lẽ, thật sự chỉ là trùng hợp, chính là, nếu không phải trùng hợp lại nên như thế nào giải thích? Tưởng Giật Hải đôi mắt thật sâu nhìn Vân Mạc Dung, vậy ngươi hiện tại còn thích hắn sao? Vân Mạc Dung đáy mắt hiện lên một mặt thẫn thờ thích. Có lẽ đi, có lẽ ta chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm ý đi. Rốt cuộc lúc trước chúng ta cũng không có chân chính bắt đầu quá. Cách chương.